Chương 384, đồng mẫu. Chương 384, đồng mẫu đối với Bành Chuyển lời nói, Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến. Nhân quả chi lực, tuy rằng không thể nhận ra, không thể nắm lấy, nhưng thực sự là tồn tại với thế gian, tục ngữ nói được tốt, thiện hữu thiện báo, không phải không báo giờ hậu chưa tới, nhân quả chi lực chính là như thế, địa phương đáng sợ nhất cũng là như thế, nếu không thể sớm trả lại nhân quả, Nhật Hậu nói không chừng sẽ có lớn hơn nữa nhân quả đợi ngươi trả lại. Không biết Bành trưởng lão tới đây cái gọi là chuyện gì. Ngọc Độc Tú chuyển qua đề tài, hắn tìm hiểu đạo hữu xin dừng bước, đối với nhân quả chi lực mẫn cảm nhất bất quá, này cũng không phải hắn có thể đụng vào lĩnh vực. Là như thế này, bần đạo muốn thỉnh thủ tọa giúp đỡ luyện chế một lò đan dược, trải qua lúc trước như vậy vừa ra, thiếu chút nữa đem tránh sự đã quên. Bành Chuyển gõ đầu. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, luyện đan nhưng thật ra có thể, chỉ là có chút sự tình muốn tại luyện đan trước, cùng trưởng lão giải thích. Có gì cứ nói. Bành trưởng lão lúc này tu vi có đột phá phương hướng, tâm tình thật tốt. Số 1, đây luyện đan thành bại vấn đề, không làm khái không chịu trách nhiệm, nếu là luyện thành thì thôi, nếu là thất bại, bổn tọa cũng sẽ không đảm bảo đền bù trưởng lão tổn thất linh dược. Ngọc Độc Tú thản nhiên nói. Đây Bành trưởng lão một trận do dự, một bên Vương Sấm nói, Bành trưởng lão có cái gì tốt do dự, toàn bộ Thái Bình Đạo, tinh thông luyện đan chi thuật ngoài ra sư huynh của ta ở ngoài không hai nhân tuyển, trưởng lão có lựa chọn sao? Kia Bành trưởng lão nghe vậy sửng sốt, là cực kỳ cực, đúng là không có lựa chọn khác, thủ tọa cứ việc luyện đan chính là, nếu là thất bại, chỉ có thể nói thiên số như thế. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đây điểm thứ hai chính là luyện chế ra đan dược sau khi, bổn tọa muốn cắt xén mất một nửa, bổn tọa cũng không thể phí công có phải hay không, tiếp cận đây luyện đan chi thuật bổn tọa nơi này thiên thượng địa hạ chỉ thử nhất ra, đây lo luyện đan cũng là pháp bảo chế thành, không thể dễ dàng mở ra. Một nửa Bành trưởng lão có chút do dự. Một bên Vương Sấm cảm giác mình cao răng tử có chút đau, một nửa có phải hay không quá tối. Khu khu. Bành trưởng lão, bằng vào thủ tọa luyện đan bổn sự, hơn nữa pháp bảo cấp lo luyện đan khác, nhà của ta thủ tọa luyện đan chi thuật tại toàn bộ tu luyện giới không làm người thứ hai tuyển, chờ ta ra thủ tọa luyện đan không có 10000 cũng có 8000. Trưởng lão ngươi lúc này nếu là do dự, lần sau còn muốn để cho thủ tọa luyện đan, không biết muốn xếp hạng đội đến tháng ấy năm nào. Vương Sấm mồm mép chính là nhanh nhẹn này tầng dưới chốt người đi ra. Mượn gió bẻ mang buồn sự chính là nhất tuyệt. Quả thực, Vương Sấm nói như thế, kia vốn làm do dự hình ra nở dê Vương trưởng lão lập tức quyết định, được, cùng ý hề thủ tọa. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, sắc mặt không mang theo nửa điểm sóng dậy, trưởng lão chỉ cần giao ra dược tài, bổn tọa luyện tốt đan, tự nhiên sẽ thông chi trưởng lão. Bành trưởng lão gật gật đầu, đem túi trong tay quấn đưa cho Vương Sấm, đối Ngọc Độc Tú thi lễ, bần đạo lúc trước hơi có cảm ngộ, đang muốn phản hồi động phủ tu luyện, nếu là luyện tốt đan dược, xin mời thủ tọa thông báo một tiếng. Nói xong sau khi, liền vô cùng lo lắng tiêu sái. Vương Sấm cung kính đem dược tài để dưới đất, Ngọc Độc Tú nhướng mày, đây Bành trưởng lão cũng chưa nói muốn luyện chế cái gì đan dược. Vương Sấm mỉm cười, từ trong gói hàng lấy ra một tờ giấy mảnh, liền ở ngay đây. Ngọc Độc Tú tiếp nhận trang giấy, cao thấp nhìn lướt qua, gật gật đầu, muốn luyện chế có thể hồi khí 6 lần đan dược. Nhíu mày, tự hỏi một trận. Ngọc Độc Tú mới từ Ly Trần đạo trưởng lưu lại khổng lồ đan kinh trung tìm được nhất môn phương thuốc, nhưng thật ra có thể luyện chế thành 6 dịch hồi truyền đan. Chính nói, Ngọc Độc Tú di chuyển lỗ thai, đối Vương Sấm nói, dưới chân núi lại khách tới. Người đi tiếp đón một phen. Vương Sấm sững sờ, không biết Ngọc Độc Tú như thế nào biết được. Chính là xoay người đi về phía chân núi. Một lát sau, Vương Sấm đi lên sơn đạo, sư minh. Lại có một vị trưởng lão xin thuốc. Ngọc Độc Tú nhướng mày. Chính mình trước thôi diễn ra luyện chế ngự thú vòng thủ pháp, đang muốn thường thí luyện chế ngự thú vòng, có không có thời gian cùng những người này lãng phí thời gian, ngươi đi đem bổn tọa quy củ cùng những trưởng lão kia nói, nếu là đáp ứng, liền lưu lại dược tài, nếu là không nên, liền phái trở về. Vâng vâng vâng, tiểu nhân cái này đi xuống truyền lại sư huynh pháp chỉ. Vương Sấm nghe vậy lại rời đi. Trước vong trần tiến đến ăn cắp đan dược, Ngọc Độc Tú vừa lúc thôi diễn ra thuộc về chính mình độc môn ngự thú thủ pháp, hoặc là nói là kiếp trước phiên bản kim cô vòng. Chỉ là không biết cùng kiếp trước trung Phật môn kim cô vòng ai mạnh ai yếu. Như muốn luyện chế kim cô vòng, không nên tốt nhất tinh thiết không thể. Ngọc Độc Tú tại bên trong cung điện dạo qua một vòng, suy nghĩ ở đâu có thể tìm được kia luyện chế kim cô vòng tinh thiết. Bình thường sát thường chính là không được, chịu không nổi kia phiền phức phù lục thuật. Chuyện này vẫn cần cầu một chút sư tôn, ta Bích Tú Phong từ thượng cổ thời gian tồn tại đến nay, tồn kho chung tất nhiên có ta cần bảo vật. Nói xong hóa thành kim quang đi tới Bích Tú Phong đại điện. Vài năm này Đức Minh tại Ngọc Độc Tú đan dược cung ứng hạ, thương thế chẳng những khỏi hẳn, hơn nữa cao hơn một tầng, lúc này chính đầy mặt uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, ở tại xuống tay ngồi mấy vị trưởng lão, đại gia không biết nói chút cái gì. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú đi tới, các vị trưởng lão mau mau đứng lên đối Ngọc Độc Tú thi lễ, xin chào thủ tọa. Những trưởng lão này Ngọc Độc Tú trước cũng chưa gặp qua, cũng lơ đễnh, gật gật đầu xem như đáp lễ, rồi mới đối Đức Minh nói, xin chào sư tôn. Ngươi không đang tu luyện, tới chỗ của ta có chuyện gì? Đức Minh quái dị nhìn Ngọc Độc Tú, từ Ngọc Độc Tú bái vào này tọa hạ tới nay, cả ngày bên trong ngoài ra tu luyện chính là tu luyện, chính là danh xứng với thực tu luyện của nhân. Đệ tử muốn luyện một bảo vật vật, cần tốt nhất tinh thiết Ngọc Độc Tú đạo. Đức Minh sờ sờ cằm, ngươi đi khố phòng chọn ra một mà lấy, nhưng là Nhật Hậu cần đem chỗ chống bù đắp, phải biết rằng kia khố phòng chính là ta Bích Tú Phong nội tình ở tại, chính là lịch đại tông môn tiền bối tích lũy, lấy dùng có độ, không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Đa tạ sư tôn, đệ tử chính là tạm thời lấy dùng, đại bỉ sau khi, tất nhiên toàn bộ bù đắp nói xong sau khi, dẫn Đức Minh linh phủ, xoay người rời đi. Dọc theo đường đi không trở ngại chút nào đi vào Bích Tú Phong phủ khố, chính là mới vừa tiến vào Bích Tú Phong phủ khố, Ngọc Độc Tú suy tờ chu tờ nữ á hiện ra mắt chó đuôi mù, đủ loại kỳ chân dị bảo vô số kể, tản mát ra nhàn nhạt bảo quang làm người ta hoa cả mắt, sinh ra đủ loại choáng váng cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn, đã thấy đủ loại bảo vật chỉnh tề trưng bày ở tồn kho bên trong, nơi này chính là Bích Tú Phong trăm vạn năm tích lũy, cũng là Bích Tú Phong nội tình vị chi. Phóng tầm mắt nhìn, các loại linh dược vô số kể, ngày đó địa kỳ chân, quan sát tinh mẫu chỉnh tề liệt một, còn có một chút không gọi nổi danh bảo vật theo thứ tự ấn ban bài bố, thoạt nhìn chính là vẻ ngoài bất phàm. Từ đủ loại bảo vật trước đi qua, Ngọc Độc Tú không động tâm chút nào, chuyên tâm tìm kiếm tự mình cần quan sát, đây Bích Tú Phong bảo khố liền như thế giàu có, không biết Thái Bình Đạo bảo khố lại là dáng dấp ra sao. Ngọc Độc Tú âm thầm trầm tư, ánh mắt lưu chuyển, lập tức ở một cái cục sắt vụn phía trên giường ánh mắt. Đồng Ngọc Độc Tú sững sờ, đây là lần đầu tiên trên thế giới này nhìn thấy đồng. Đồng, ở kiếp trước đạo gia trong chính là ý nghĩa phi phàm, nói thí dụ như kiếp trước lão quân Kim Cương Trạng, chính là Thủ Dương Sơn chi đồng luyện chế mà thành, lại nói thí dụ như kiếp trước đạo gia đủ loại pháp khí, cũng là đa số tùy đồng luyện chế mà thành. Đây đồng vướng mắc có tới bóng rổ đại tiểu, thượng diện không dính một hạt bụi, bảo quang bốn phía, đạo đạo huyền ảo phù văn lưu truyền nếu, này phù văn chính là tiên thiên mà thành, hoặc là nói là đồng thiết phía trên có chứa dị tượng. Ngọc Độc Tú đem đây đồng thiết cầm trong tay, lan qua lộn lại không rời mắt, đây đồng cùng kiếp trước mình đã từng thấy đồng không giống với, đến nỗi nói chỗ nào không giống với, Ngọc Độc Tú nhất thời nửa khắc nhưng cũng nói không nên lời. Vật ấy cũng không là bình thường sát thường, cũng không phải là đồng tinh thiết mẫu, thoạt nhìn hình như là đồng mẫu Ngọc Độc Tú trong miệng năm đây. Như thế nào thiết mẫu, như thế nào đồng mẫu? Một cái mẫu tự, đủ để tự thuật hết thảy. Đồng mẫu, thiết mẫu, chính là đồng thiết căn nguyên ở tại, chính là đồng thiết chi mẫu. Một khối thiết mẫu, chôn dưới đất có thể quần quận không ngừng sinh ra quặng sát, một khối đồng mẫu nếu là chôn dưới đất, có thể sinh ra đồng quặng mỏ. Vật ấy nhìn khí thế quanh người đã lâu, có chứa nồng đậm thượng cổ khí tức, chớ không phải là thế gian này nguyên thủy nhất thiết mẫu. Nếu là như vậy, vậy coi như kiếm buồn rồi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, trở bàn tay đem đây đồng mẫu cầm trong tay, liền nó. Đi ra Bích Tú Phong, Ngọc Độc Tú hồi chuyển bản thân cung điện, nhìn như trước chuyên tâm khống chế lò lửa vòng trần, Ngọc Độc Tú không nói gì, chính là nhìn trong tay đồng mẫu, suy nghĩ nên như thế nào đem đây đồng mẫu sử dụng tốt nhất lợi dụng, mới sẽ không lãng phí quý giá này vật phẩm. Một bên vong trần quyết miệng, chính là khống chế hỏa diễm, đôi mắt quay tròn chuyển, nhưng không biết nghĩ chút cái gì. Chưa xong còn tiếp C.